Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2349, thiên tài ý nghĩ. Góc truyện audio.com, tới đi, béo cầu bạch tiền bối tu vung nghênh đón tiếp lấy. Tại ngươi cầu sinh cuối cùng một quãng thời gian bên trong, ta sẽ tranh thủ mỗi một ngày đều làm bạn ngươi, để ngươi sẽ không tịch mịch. Nếu như có kiếp sau, ta cả một đời cũng sẽ không muốn gặp ngươi. Béo cầu tức giận quát, hai vị cựu u chúa tể phân thân ở giữa chiến đấu tiến vào cuồng bạo nhất khâu. Một bên khác, hạch tâm thế giới bên trong, Tống Thư Hàng bị Sở Ngốc Mao treo, lơ lửng ở trong hư không kéo đi. Hắn chuẩn bị tại hạch tâm thế giới trước túng một đoạn thời gian. Sở tiền bối, chúng ta đã về hạch tâm thế giới, đã tiến vào khu vực an toàn. Sở dĩ, ngươi có thể đem ta buông xuống. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Chung quanh, hạch tâm tiểu trợ thủ, một đám vô hình kiếm cổ, 8 con thanh loan tiên tử tặng trồng cây tiểu yêu thú, đều nhìn đây. Tống Thư Hàng cảm giác mình còn như vậy bị cả ướp muối sâu, treo bay, có hại hắn. Hạch tâm thế giới chi chủ, uy nghiêm, chờ một chút, đừng nóng vội. Ta muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, Sở các chủ nói. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, lễ vật gì, như vậy vội vã muốn tặng cho hắn. Không phải là, Tống, Tử, A, đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, Sở các chủ Ngốc Mao đem hắn dẫn dắt đến hạch tâm thế giới hoạt tuyển bên cạnh ao bên trên. Nhà Thư Hàng, ngươi hôm nay đây là cái gì tạo hình, thật độc đáo. Quỳ tiền bối phất phất tay nói. Thông nương nhẹ nhàng từ Tống Thư Hàng túi bên trong nhảy xuống, chủ động đi xách nước tưới cây, sau đó cho linh thú, các ma thú cho ăn. Nàng đang làm việc thời điểm một mực là rất nghiêm túc. Quỳ tiền bối, ta đây là tại rèn luyện cổ bộ vị cơ bắp, ngươi cũng có thể thử một chút. Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh nói, ta cũng không cần, chúng ta rùa loại cổ có thể linh hoạt rồi. Quỳ tiền bối vui a nói, lúc này, Sở các chủ bản thể tóc dài bay múa, đem tòa kia. Hồng thủy tinh pho tượng. Lấy tới an trí tại Tống Thư Hàng trước mặt, đây không phải Sở các chủ thủy tinh tưởng. Tống Thư Hàng liếc mắt một cái liền nhận ra bảo vật này, nhớ kỹ đây là Sở các chủ phục sinh pháp khí. Cái này pho tượng là thật lâu trước ta vì chính mình chuẩn bị. Phục sinh thủ đoạn, nhưng bây giờ ta đã bước ra con đường trường sinh, tôn này thủy tinh pho tượng ta là dùng không lên. Sở các chủ chậm rãi nói, Tống Thư Hàng bên hông bia đá đạo hữu lên tiếng nói. Không biết a, loại này đẳng cấp phục sinh pháp khí còn có cải tiến chỗ trống. Tăng thêm hắn lại cùng ngươi tương liên, tiếp nhận lực lượng ngươi nhiều năm thoải mái, chỉ lại muốn gia tăng một số vật liệu, liền có thể đưa nó thăng cấp làm. Trường sinh giả cấp, phục sinh thủ đoạn, Sở các chủ, chấm, vọng thiên, bia đá đạo hữu, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Quỳ tiền bối thở dài nói, ngươi nhìn một màn này sự tình phát triển, rõ ràng là Sở các chủ đang tìm một cái lấy cớ, muốn đem tòa này. Màu đỏ pho tượng, đưa cho Tống Thư Hàng, người bây giờ vừa nói toạc nàng còn thế nào có ý tứ tiếp tục đưa ra cái này màu đỏ pho tượng. Bia đá đạo hữu ngượng ngùng nói, thật có lỗi, ta một mình một bia tại cấm địa ngốc quá lâu, đối với phương diện này tương đối chỉ độn. Tâm ma xích tiêu kiếm buồn bã nói, kỳ thật không đưa Thư Hàng cũng tốt, ta cảm giác Tống Thư Hàng vẫn là duy trì không có. Phục sinh pháp khí, trạng thái tương đối tốt. Dạng này trong lòng của hắn tương đối có bê số, làm việc cũng khá là cẩn thận. Góc truyện audio.com, dứt lời hắn lại tại trong lòng bồi thêm một câu, chết cũng sẽ không nhanh như vậy. Tống Thư Hàng cũng không có nghĩ đến Sở các chủ vậy mà lại muốn đem chân quý. Cửu phẩm kiếp tiên cấp, phục sinh bảo vật đưa cho hắn, Sở các chủ, pho tượng kia quá chân quý, mà lại hắn đối với ngươi mà nói có vô cùng trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa, Sở các chủ ngươi vẫn là đưa nó thăng cấp một chút, diễn hóa thành. Trường sinh giả phục sinh pháp khí, đi, Tống Thư Hàng ổn trọng nói. Hắn mặc dù rất cần một kiện phục sinh pháp khí bản thân, nhưng là trước mắt hắn chân chính cảnh giới chính là thất phẩm tôn giả, dùng. Cửu phẩm kiếp tiên cấp, phục sinh pháp khí thực sự có chút lãng phí. Chớ nói nữa, ta quyết định đưa nó tặng cho ngươi cũng là ta đi qua suy nghĩ sâu xa sau quyết định. Huống hồ, ngươi cho rằng tình trạng của ngươi bây giờ, phổ thông thất phẩm cấp phục sinh trận pháp có thể đưa ngươi phục sinh. Sở các chủ trả lời. Tống Thư Hàng cảnh giới là thất phẩm, nhưng nếu quả như thật dùng thất phẩm phục sinh đại trận đi phục sinh hắn, tuyệt đối sẽ phục sinh thất bại. Không nói những cái khác, chỉ là hắn tu luyện tam đại thối thể công pháp thêm thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, liền trực tiếp đem hắn thể chất kéo đến phá trần trình độ. Bây giờ Tống Thư Hàng, nếu như thuần luận thể chất sớm đã là chân chính bát phẩm huyền thánh cấp bậc. Trừ cái đó ra Tống Thư Hàng còn có 7 cái tiểu đan điền. Một cái bản mệnh đan điền, như vậy nhiều cái nguyên anh, còn có phì kình kim đan. Lại thêm trong cơ thể hắn còn có rất nhiều siêu thất phẩm quy cách thân thể linh kiện. 10 cái thất phẩm tôn giả phục sinh trận pháp đều không thể đem hắn phục sinh. mà lại bằng vào ta hiện tại trạng thái 80-100 năm bên trong đều không thể từ Hoạt Tuyền bên trong đi ra, pho tượng kia lưu tại trong tay của ta cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngược lại vạn nhất nếu như ngươi thật đã chết rồi, cái này hạch tâm thế giới liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó mất đi Hoạt Tuyền, ta sợ rằng sẽ một lần nữa tiêu tán không thấy. Sở các chủ chậm rãi nói, không muốn lề mề chậm chạp ngươi cự tuyệt nữa lời nói, sở các chủ muốn tìm cái cơ mới đem phục sinh pho tượng, đưa ngươi, muốn lãng phí bao nhiêu tế bào não ngươi biết không? Quỳ tiền bối ở một bên nói bổ sung, Tống Thư Hàng, tiếp nhận đi, bá tống. Bia đá đạo hữu nói, dù sao ngươi sau đó phải đối mặt là, cửu u chúa tể, phân thân, sơ ý một chút liền sẽ chết, ta cảm giác ngươi sẽ dùng tới cái này. Cửu phẩm cấp phục sinh pháp khí, chớ lãng phí, sở các chủ có ý tốt. Vì cái gì ta luôn cảm giác chỉ muốn ta tiếp nhận rồi cái này phục sinh pháp khí, sau đó không lâu ta liền sẽ chết mất. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn nhận lấy sở các chủ lễ vật. Bia đá đạo hữu nói rất đúng, hắn sau đó phải đối mặt là béo cầu đại lão truy sát. Chết tỷ lệ sẽ rất lớn. Sở các chủ giải trừ mình và thủy tinh pho tượng ở giữa khóa lại, lại dẫn dắt đến Tống Thư Hàng linh lực cùng tinh thần lực tại thủy tinh trong pho tượng lưu lại lạc ấn. Bất quá cửu phẩm cấp phục sinh thủ đoạn, muốn có hiệu lực cũng không có đơn giản như vậy. Tống Thư Hàng cần mang theo hắn, dùng linh lực hào hảo ôn dưỡng hắn. Ít nhất phải ôn dưỡng 7 ngày thời gian, mới có thể để cho hắn triệt để chuyển hóa làm bản thân phục sinh pháp khí. Góc truyện audio.com Thủy tinh pho tượng tại sở các chủ khống chế bên dưới, thu nhỏ vì mặt dây chuyền lớn nhỏ treo trên người Tống Thư Hàng, thuận tiện hắn ngày đêm ôn dưỡng. Tống Thư Hàng nhìn qua tiểu mặt dây chuyền, tay phải đột nhiên dục dịch ngóc đầu dậy. Ôn dưỡng pháp khí, hắn có diệu chiêu. Bất quá cái này diệu chiêu, vẫn là không muốn ngay trước mặt sở các chủ sử dụng tương đối tốt. Thư Hàng, nơi xa Thông Nương chạy chậm tới nói, người có thể hay không cho ta một giọt, thiên đạo thuốc nhỏ mắt, ta muốn làm cái thí nghiệm. Đại giới lời nói, ngươi có thể từ ta trong tiền lương chụp. Ngươi muốn dùng, thiên đạo thuốc nhỏ mắt, tiến hóa, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Không phải ta vừa rồi thay, Mễ Lộ Lộ, nhánh cây tưới nước thời điểm ý tưởng đột phát, đã, thiên đạo thuốc nhỏ mắt, có thể cho pháp khí khải linh, vậy nếu như cho. Mễ Lộ Lộ, nhỏ lên một giọt lời nói, sẽ phát sinh biến hóa gì? Thông Nương giải thích nói, Tống Thư Hàng, diệu nha, Thông Nương ý tưởng này đơn giản thiên tài. Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái Thông Nương ngọn mà. Đi, chúng ta đi cho Mễ Lộ Lộ nhỏ lên thuốc nhỏ mắt, nói không chừng nàng có thể sớm thức tỉnh ý thức cách chương.